Chương 1960, trọng yếu nhất 4 cái địa phương. Hai hơn cầu từ đặt trước. Chỉ là có một chút là cái khác vương quốc người, điều tra Kha La phiền thoái, bởi vì muốn nhìn bọn hắn bình thường tiếp xúc người. Mín nạ là khó nói. Cái này không có việc gì, từ từ sẽ đến, cái này hai ngày có thế ra kết quả là tốt. Lưu Phong nói khẽ. Hắn QNZ biết rõ vượt qua cái khác vương quốc điều tra chuyện độ khó, cho nên vẫn là lý giải, huống chi an toàn ti điều tra đã là rất nhanh. Bất quá căn cứ sơ bộ điều tra kết quả đến xem, những người kia cũng là không có vấn đề gì, cuối cùng các loại xác định liền tốt. Mín nạ nói bổ sung. Rất tốt, còn gì nữa không? Lưu Phong hỏi. Mín nạ tiếp tục nhìn xem văn kiện trong tay, nói, còn có chính là nhà ga, phi thuyền trận, xe buýt trạm cùng cảng khẩu cái này tứ đại trọng điểm địa phương, cũng đều nghiêm khắc loại bỏ qua. Lưu Phong xem Miêu Nhi nương không hoảng hốt không chậm bộ dáng, suy đoán nói, cũng không có cái gì vấn đề lớn đúng không? Đúng vậy, cái này 4 cái địa phương cũng không có cái gì vấn đề, bởi vì ngay từ đầu chọn lựa công tác nhân viên chính là một mực đi theo ta cùng An Lị, hay là Vi Á bộ lạc người vân vân. Mín nạ gật đầu nói, giống cảng khẩu, phi thuyền trận các loại những này rất trọng yếu địa phương. Bên trong công tác nhân viên đều là nghiêm ngặt chọn lựa. Dù sao những này địa phương đều là Trường An thành cơ mật, những này địa phương nhất định đều muốn là người một nhà mới được. Cho nên ngay từ đầu đang chọn thời điểm, liền nặng chọn lựa một cái những này công tác nhân viên. Liên cơ bản nhất người bán vé cũng nghiêm khắc chọn lựa, lại càng không cần phải nói phi công còn có rảnh rỗi thừa viên các loại. Ngay từ đầu trực tuyến thời điểm, liền đem nhân viên ổn định ở Mìn Nạ nàng nhóm tùy thân mang tới trên thân người. Bởi vì chỉ có những người kia mới là đơn thuần, trong lòng cũng không có cái khác không tốt tâm tư. Không có vấn đề gì liền tốt, cái này 4 cái địa phương là tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Phàm là ra một điểm vấn đề, rất nhiều chuyện đều sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Lưu Phong nghiêm túc nói, mấy cái này địa phương hắn thấy chính là quan trọng nhất. So cảnh vệ ti còn trọng yếu hơn, cho nên tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề gì. Ta minh bạch, cái này 4 cái địa phương vấn đề gì cũng sẽ không xuất hiện, về sau QNZ nhất định sẽ nghiêm ngặt trông giữ cùng loại bỏ. Mín nạ nói nghiêm túc. Vậy là tốt rồi, liền tiếp tục báo cáo đi, còn có cái gì vấn đề? Lưu Phong hỏi. Mín nạ đem văn kiện lật đến trang cuối cùng, tiếp tục nói. Tiếp xuống chính là một chút liên quan tới cửa hàng mặt tiền nho nhỏ vấn đề. Những này địa phương nhân viên tương đối hỗn tạp, có hay không xem rõ ràng một điểm? Lưu Phong hỏi. Những này địa phương đều đã từng cái loại bỏ, mặc dù nói tốn hao thời gian tương đối nhiều, nhưng hiệu quả vẫn phải có. Mín nạ báo cáo. Miêu Nhĩ nương cái này 2 ngày mang theo không ít người đi một cái cửa hàng xem. Mỗi cái trong tiệm mỗi người toàn bộ đều muốn nhất kiểm tra. Kiểm tra QNZ hao tốn không ít thời gian, bởi vì muốn xác định người kia ở chỗ nào, chủ yếu là làm cái gì, trước đó là nơi nào người vân vân. Mặc dù nói ghi chép khẩu thuật cũng không khó, nhưng là muốn đi thẩm tra đối chiếu, vẫn là phải thời gian. Bất quá đồng dạng lúc này đại bộ phận đều là không dám nói hoảng. Bọn hắn có thể biết rõ an toàn ti điều tra độ chuẩn xác cùng tốc độ. QNZ biết rõ nếu như nói láo muốn gánh chịu một cái dạng gì hậu quả, cho nên bằng vào bọn hắn những người bình thường này là không dám nói dối. Cho nên nói một khi hỏi cái gì, bọn hắn toàn bộ đều là như nói thật ra, bởi vì bọn hắn có thể biết rõ nếu như không có nói, khẳng định là kết quả rất nghiêm trọng. Mà lại đột nhiên một cái cửa hàng bắt người hỏi tình báo, khẳng định là biết rõ sự tình rất nghiêm trọng. Bọn hắn tự nhiên cũng không dám chậm trễ cái gì, tất cả đều là biết gì nói nấy, chỉ cần là khả năng giúp đỡ được quốc vương bệ hạ một tay, bọn hắn đều là rất tình nguyện. Cho nên mỗi lần hỏi cái gì bọn hắn đều là lập tức nói ra, bởi vì bọn hắn biết rõ nếu như có thể giúp trên bệ hạ bận bịu tự nhiên là tốt. Mà lại đến hỏi rất nhiều người, hết thảy 7-8 người, mỗi người nhìn qua cũng 10 điểm nghiêm túc, thậm chí có còn giống như là sẽ ăn người đồng dạng. Bọn hắn nhìn thấy dạng này, người khẳng định sẽ chịu không được a, mà lại là ôm quốc vương bệ hạ danh nghĩa, cho nên chỉ là hỏi một cái toàn bộ nói hết ra. Có thành tựu hiệu chính là tốt, liền sợ mệt nhọc một trận, sau đó không có cái gì. Lưu Phong nói khẽ. Bởi vì Trường An thành mặt tiền cửa hàng rất nhiều, loại bỏ bắt đầu sự tình là phi thường khó khăn, nhân viên cũng là rất nhiều, mà lại đều là ngư long hỗn tạp. Từng cái địa phương người đều có, cho nên muốn xếp hạng tra lời nói cũng liền phiền toái hơn, trọng yếu nhất chính là muốn xác nhận có vấn đề hay không. Vẹn vẹn xác nhận vấn đề cái giờ này liền muốn tốn hao vài ngày thời gian, không thể so với một chút lớn ngành người tương đối ít, cho nên xác nhận QNZ không khó. Mà lại bộ ngành lớn hay là lớn hơn một chút mặt tiền cửa hàng, tuyển nhận người toàn bộ đều là người địa phương, hiểu rõ tự nhiên đều không có vấn đề. Nhưng là chân chính kết quả còn phải đợi xác nhận, một chút bản địa người xác nhận kết quả đều đã ra, chính là những cái kia nơi khác kết quả vẫn còn tương đối khó khăn. Mín Nạ nói, bởi vì ngay từ đầu mặt tiền cửa hàng thành lập thời điểm, rất nhiều người đều tới đều là đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, không đơn thuần là người địa phương. QNZ chiêu thu rất nhiều nơi khác người tới làm công, mà bây giờ muốn xếp hạng tra được đến, khẳng định phải loại bỏ ra ngoài đi qua. Đương nhiên, khẳng định loại bỏ là gần đây, trước đó cũng sẽ không loại bỏ, bởi vì lúc trước có bọn hắn ở thời điểm cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Không sao, những này có thể chậm rãi chờ nhất định, kết quả nếu là tốt mới được, không thể vì ứng phó mà ứng phó. Lưu Phong chân thành nói, yên tâm đi bệ hạ, tuyệt đối sẽ không, những người kia ta nhất định sẽ làm cho người nghiêm khắc xác nhận. Mín Nạ nghiêm túc đáp, Miêu Nhĩ Nương mới không dám qua loa đâu, bởi vì những này liên quan đến lấy Trường An thành an nguy, ngay từ đầu biết được trong thành Trường An gian thời điểm, nàng là rất sức sống. Cho nên tại nàng nhận lấy muốn xếp hạng tra mệnh lệnh về sau, đơn giản lôi lệ phong hành, so bình thường công tác lượng còn muốn tăng lên thật nhiều lần. Vì chính là xác nhận Trường An thành hiện tại đến cùng còn có hay không nội gian tồn tại, vì xác nhận điểm này, đã vài ngày không có ngủ qua tốt cảm giác. Mỗi một lần thẩm tra người hay là phát hiện có khả nghi nhân viên thời điểm, Miêu Nhĩ Nương đều là trước tiên chạy tới hiện trường, lại tiến đi một loạt kiểm tra. Theo loại bỏ bộ ngành lớn người đến bây giờ cửa hàng mặt tiền nho nhỏ người đã bỏ ra thật nhiều ngày thời gian, mỗi ngày đều là theo mới vừa mở mắt một mực loại bỏ đến nửa đêm. Mà những cái kia bị yêu cầu điều tra người, QNZ chưa từng có một câu lời oán giận, bởi vì bọn hắn biết rõ chính là liên quan đến lấy Trường An thành an nguy. Nếu như đến lúc đó Trường An thành xuất hiện vấn đề gì lời nói, kia mỹ hảo của bọn họ nơi ẩn núp khẳng định QNZ xong đời. Cho nên dù là mãi cho đến đêm khuya, bọn hắn rất buồn ngủ, cũng sẽ không nói một câu không được, khi nào chỗ nào đều là tích cực phối hợp. Vậy là tốt rồi, mấy ngày nay sẽ khá vất vả, chờ qua những ngày này ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày đi. Lưu Phong an ủi. Không sao. Mín Nạ cười lắc đầu. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ 1.